Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5726, khôi phục ký ức. Kia tuyệt mỹ tử linh lắc đầu nói, các ngươi đi nói cho ba tạp đại nhân, ta rất cảm kích mấy năm nay hắn đối với ta chiếu cố, nhưng ta trong lòng đã có người khác. Khác tử linh sắc mặt đại biến, tức giận nói, Xích Nhan, người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ba tạp đại nhân đối với người dụng tâm như vậy, người lại vẫn dám thích khác tử linh. Nếu không có ba tạp đại nhân, chỉ bằng ngươi một cái, ngươi sợ là sớm đã bị khác tử linh chộp tới giày vò đến chết, há có thể sống đến bây giờ. Ở đây rất nhiều tử linh đều là thần sắc tức giận nói. Ba tạp, chính là tòa pháo đài này trong vương, là một gã cường đại nửa bước đại đế, ở tòa này bên trong tiểu thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, có được chính mình lãnh địa. Hắn bộ hạ tự nhiên cũng có đại lượng tử linh, ở đây những thứ này tử linh đều là ủng hộ lấy ba tạp này một cái cường giả. Không có ba tạp thủ hộ, bọn họ những thứ này tử linh tại đây cá lớn nuốt cá bé thế giới, sợ là đã sớm chết tổn thương thảm trọng, thậm chí không sống tới luân hồi hàng lâm. Mà trước mặt này Xích Nhan, là kỳ nguyên này trong sinh ra ở chỗ này tử linh, tuy là tu vi cũng không tính mạnh, nhưng lại có một loại âm dương dung hợp dị vực phong tình, ba tạp đại nhân thấy nháy mắt, liền bị hắn cái loại này cũng hùng cũng mẫu khí chất hấp dẫn, sau đó thật sâu mê luyến tới hắn. Bình thường tử linh, giới tính chỉ có một loại, hoặc là hùng tính, hoặc là giống cái. Nhưng trước mắt này Xích Nhan rõ ràng dung mạo cực kỳ kinh diễm, nhưng lại không hiểu có một loại hùng tính khí tức tỏa ra, loại khí tức này thật sâu hấp dẫn lấy ba tạp đại nhân. Mấy năm nay, ba tạp đối Xích Nhan là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ từng để Xích Nhan chém giết qua một lần, vì sinh tồn bỏ ra qua bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ, nghe được để ba tạp đại nhân vô cùng mê luyến Xích Nhan dĩ nhiên có người trong lòng, phản bội ba tạp, khiến mọi người làm sao không tức giận. Nhiều năm như vậy, ngươi một mực lưu lại tại đây trong thành bảo, sao có người trong lòng? Chẳng lẽ là tòa pháo đài này trong hắn tử linh? Nói, cái kia gian phu đến là ai? Rất nhiều tử linh vô cùng phẫn nộ, bọn họ không cho phép ba tạp đại nhân trên đầu có lục sắc tồn tại. Ta không biết, Xích Nhan lắc đầu nói. Không biết, rất nhiều tử linh ngẩn ra, không khỏi càng thêm tức giận. Xích Nhan, loại thời điểm này, ngươi lại vẫn nghĩ thay đối phương giấu giếm, nói, đến là ai? Từng đạo tiếng giống giận vang vọng đất trời. Theo chúng, Xích Nhan vẫn còn ở bảo vệ tên phản đồ kia. Ta là thật không biết. Xích Nhan lắc đầu. Xích Nhan, nếu như ngươi có cái gì đối với ta không hài lòng, tốt một mực nói, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định sẽ sửa lại. Đột ngột, phạch một cái, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây mảnh nhỏ đại điện, này. Là một cái thân hình to lớn, giống như một tòa to như cột điện cường tráng nam tử, người mặc một bộ hắc sắc áo khoác, đứng ngạo nghễ hư không, như thuấn di một dạng. Nhìn người nọ, ở đây rất nhiều tử linh vội vàng quỳ xuống, từng cái trước mặt trong mang theo cung kính cùng kính nể, ba tạp đại nhân. Người này chính là này tòa tử linh tòa thành chủ nhân, ba tạp. Ba tạp đại nhân, tuyệt mỹ nữ tử Xích Nhan cũng đứng lên, hơi hơi khom mình hành lễ. Nam tử khôi ngô ba tạp đi tới tuyệt mỹ tử linh trước người, rộng lượng đại thủ trực tiếp bắt được Xích Nhan tinh tế bàn tay, đưa hắn đặt ở giữa bàn tay, Xích Nhan sắc mặt một đỏ, dùng sức đánh động dưới, nhưng ba tạp đại thủ lại như núi lớn không chút sứt mẻ, căn bản không rút ra được. Xích Nhan, ta đối với ngươi tâm, giống như này chảy xuôi tử linh trường hà, thủy chung như một, kỷ nguyên này đều chưa từng có thay đổi chút nào. Nam tử khôi ngô ba tạp ôn nhu nhìn tuyệt mỹ tử linh, nếu như ngươi đối với ta có cái gì không hài lòng, ngươi có thể nói, ta nhất định đi đổi, có thể ngươi không thể dùng loại lý do này tới ngăn trở ta đối với ngươi yêu. Nam tử khôi ngô ba tạp ánh mắt nóng như lửa nhìn Xích Nhan, như si mê như say xưa, cái loại này sống mái hỗn hợp khí tức, để cho hắn ngửi lên vừa nghe, liền không nhịn được huyết mạch phún trương, cả người sợ run không thôi. Ba tạp đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta thật có người trong lòng. Xích Nhan vội vàng nói. Vẫn còn ở gạt ta, ba tạp thở dài một tiếng, mấy năm nay, ngươi một mực đều tại ta trong pháo đài, mặc dù có thời điểm ta không ở bên người ngươi, nhưng mà ta chỗ nào cũng có dùng thần thức chú ý ngươi, ngươi lúc đang ngủ sau, ngươi tại ngây người thời điểm, ngươi tại lúc ăn cơm sau, thậm chí ngươi tại làm một ít tư mật sự tình thời điểm, ta đều chú ý tới ngươi. Ngươi tiếp xúc qua người nào, ta đều nhất thanh nhị sở. Ba tạp dùng sức bắt được tuyệt mỹ tử linh vai, kích động nói, là không phải là bởi vì ta phi tử quá nhiều. Sở dĩ ngươi mới không muốn ủy thân vu ta. Ta có thể thay đổi. Ba tạp cắn răng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp thể, ta có thể mang ta kia khác 1367 tên phi tử đều bỏ rơi, chỉ trừ ngươi một cái. Ba tạp đại thủ gắt gao bắt được Xích Nhan, tại hắn trên vai lưu lại từng đạo thật sâu thủ ấn. A, à, Xích Nhan đau kêu một tiếng, khóe mắt rưng rưng, ba tạp đại nhân, ngươi nắm đau ta thật có người trong lòng, không phải tại Tử Linh Trường Hà trong, mà là tại kiếp trước. Xích Nhan ánh mắt mập mờ, ta cũng không biết hắn đến là ai. Có thể trong đầu ta lại không ngừng mơ hồ xuất hiện hắn cái bóng, tuy là thấy không rõ khuôn mặt, có thể chỗ nào cũng có hiện lên. Xích Nhan ánh mắt có mê mang, trở thành tử linh sau, hắn dĩ nhiên mất đi trí nhớ kiếp trước, khác toàn bộ ký ức, đều đời này mới có. Có thể chẳng biết tại sao, nhiều năm như vậy, trong đầu hắn vẫn cứ hiện lên một cái thân ảnh mơ hồ, thật sâu kéo theo hắn tâm. Kiếp trước, ba tạp ánh mắt phát lạnh, người vẫn còn ở gạt ta. Hắn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên, trên thành bảo khoảng không, toàn bộ tiểu thế giới dĩ nhiên chập chờn lên, không chỉ có là tòa pháo đài này chỗ hư không, toàn bộ tiểu thế giới hư không đều kịch liệt rung động. Xảy ra cái gì? Rất nhiều tử linh đều hoảng sợ ngẩng đầu, trước đó Tử Linh Trường Hà bên ngoài dường như có đại chiến, cuốn sạch qua rất nhiều kịch liệt ba động, nhưng cũng không có giống bây giờ mãnh liệt như vậy, dường như có cái gì đáng sợ tồn tại, đang xuyên qua tiểu thế giới này bình chướng, trực tiếp hàng lâm nơi đây một dạng. Chẳng lẽ có cường giả muốn hàng lâm tiểu thế giới này? Tại rất nhiều tử linh hoảng sợ ánh mắt, một tiếng vang ầm ầm, nơi xa chân trời bỗng nhiên xé rách đến, tốt thấy ngoại giới hùng dũng Tử Linh Trường Hà đang chảy xuôi, đồng thời ở đó Tử Linh Trường Hà trong, mơ hồ có mấy đạo khủng bố thân ảnh nháy mắt hàng lâm này thế giới. Tại đây mấy bóng người hàng lâm này thế giới sau, toàn bộ tiểu thế giới hư không đều rung động, như nấu sôi nước sôi, cực kinh người. Có đỉnh cấp cường giả hàng lâm, này tòa bên trong tiểu thế giới, toàn bộ tử linh trong lòng đều toát ra vẻ hoảng sợ. Nơi xa một ít trong thành bảo, có không thua gì với ba tạp cường đại khí tức dâng lên, đều kinh sợ ngẩng đầu, từng cái run lẩy bẩy. Dưới con mắt mọi người, này mấy bóng người nhanh chóng hướng ba tạp tòa thành chỗ lao đi. Là hướng tới nơi này, ba tạp trái tim hung hăng giật mạnh, không tự chủ được buông ra Xích Nhan, sau một khắc, mấy bóng người giống như thuấn di một dạng, xuất hiện ở đây tòa thành bảo bầu trời. Cái gì tốc độ, ta nửa bước đại đế cấp độ, dĩ nhiên cũng không kịp phản ứng. Ba tạp không khỏi kinh sợ. Đối phương cường đại, vượt xa hắn dự liệu. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là mấy cái tản ra khí tức đáng sợ cường giả, tổng cộng 2 nam 3 nữ, trong một cái nam tử khí chất bất phàm, cao cao tại thượng, ở bên cạnh hắn, có một cái 2 cái tuyệt mỹ nữ tử, còn có một cô bé. Đạm nhiên nhìn bốn phía, mà một người đàn ông khác, lại là cả người tản ra khí tức âm lãnh, kia khí tức chỉ là tràn ngập xuống, liền làm cho tất cả mọi người tâm trạng rung động, đây tuyệt đối là có thể đem bọn họ nháy mắt miểu sát cường giả. Lúc này, âm lãnh kia nam tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt toát ra vô cùng kích động hào quang. Cường giả này, là hướng ta tới. Ba tạp cả người kích động, từ đối phương ánh mắt trong, hắn cũng không nhìn thấy địch ý cùng sát ý, bằng không nói tại khí tức đối phương dưới, hắn sợ là trực tiếp liền quỳ xuống. Ngược lại, ở đối phương ánh mắt, hắn cảm thụ được một loại nóng như lửa kích động. Ba tạp trong lòng không nhịn được kích động, chẳng lẽ, vị này cường giả cùng ta có một loại đặc thù quan hệ? Là ta kiếp trước phụ thân, hay vẫn là nguyên nhân gì, tới nơi này tìm ta? Tại tiểu thế giới này, ba tạp cũng đã cao cao tại thượng, nhưng hắn vẫn là khát vọng bản thân càng đáng sợ hơn thân phận. Không đúng, thế mà nhìn kỹ hướng nam tử kia, ba tạp trong lòng bỗng nhiên cả kinh, bởi vì đối phương ý nghĩ nhìn không một dạng nhìn mình, có thể thực ra lướt qua thân thể mình, là nhìn mình phía sau. Đó là, ba tạp vội vàng xoay người, liền thấy phía sau Xích Nhan thân thể run lên, cũng không hiểu kích động nhìn người trước mắt. Khóe mắt, lại là có nước mắt tại không hiểu dũng động. Lúc này Xích Nhan trong lòng chập trùng kịch liệt, nhìn nó lấy trên đỉnh đầu không hiểu xuất hiện nam tử, hai người mắt đối mắt, Xích Nhan rõ ràng không nhận biết đối phương, có thể lại có một loại mạnh mẽ hấp dẫn cùng tình cảm tại thân thể hắn trong bắn ra ra. Trước mặt thân ảnh, mơ hồ cùng hắn trong giấc mộng nam tử chậm rãi nặng chồng lên nhau. Xích Viêm đại nhân, đúng lúc này một đạo nỉ non thanh âm vang lên, âm lãnh kia nam tử run rẩy lên tiếng, thanh âm thì thào. Lại như kinh lôi tại Xích Nhan bên tai vang tới, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ma Lệ nhìn chằm chằm trước mặt tuyệt mỹ tử linh, kích động con mắt đều ướt át. Lệ nhi, Xích Nhan cả người run lên, trong miệng cũng không kìm lòng nổi phun ra một cái tên, hắn thậm chí không hiểu tại sao mình lại nói ra danh tự này. Mà ở danh tự này nói ra trong nháy mắt, bầu trời nam tử kia lần thứ hai run một cái, như vậy một cái cường giả lúc này lại là nháy mắt chảy xuống nước mắt. Xích Viêm đại nhân, Ma Lệ kích động mặt thoáng cái đều phiếm hồng, nháy mắt liền xông lên, ôm chặt lấy Xích Nhan. Xích Nhan ngây người, hắn hai tay không chỗ đặt, có thể bị trước mặt này xa lạ thêm quen thuộc nam tử ôm lấy, hắn trong lòng chẳng biết tại sao cảm thụ được vô cùng an toàn. Ngươi là Lệ Nhi, ngươi là ai? Xích Nhan không nhịn được nói, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, ký ức hỗn loạn. Ngươi làm sao? Ma Lệ khẩn trương nói. Hắn còn không có khôi phục ký ức. Ninh Mộc Giao bỗng nhiên tiến lên, nhất chỉ bỗng dưng điểm tại Xích Nhan mi tâm. Vù vù, rất nhiều ký ức giống như thủy triều, nháy mắt tràn ngập Xích Nhan não hải. Chương 5727, hết thảy đều tốt. Lúc này Xích Nhan đứng chết chân tại chỗ, rất nhiều ký ức giống như cuồn cuộn thủy triều, tại trong đầu nàng sao động. Một bên, Ba Tạp bọn người thân thể rung một cái, ánh mắt khó có thể tin nhìn một màn này. Chuyện này, này đám cường giả cuối cùng là ai? Xích Nhan cùng bọn họ đến quan hệ thế nào? Ba Tạp mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra, sau lưng áo bảo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, như vậy thủ đoạn nhất định chính là nghịch thiên. Cần biết, bất kỳ tử linh xuất hiện tại tử linh trường hà, hắn trí nhớ kiếp trước cũng sẽ bị phong ấn, tựu như cùng uống mạnh bà thang một dạng, cùng kiếp trước làm triệt để cắt, mãi đến đi vào luân hồi sau, chính là cái khác hoàn toàn mới sinh mệnh. Mà muốn đem ký ức khôi phục, nhất định phải lợi dụng tử linh trường hà luân hồi chi lực, đối tiến hành nghịch chuyển. Loại thủ đoạn này, mặc dù là trong truyền thuyết minh giới tứ cực đại đế đều không thể làm đến, nhưng trước mắt này mấy người dĩ nhiên có thể để cho tử linh khôi phục ký ức, chỉ ngẫm lại, để rất nhiều tử linh không khỏi run rẩy sợ hãi. Bọn họ lại không biết, U Minh đại đế căn bản không có làm đến sự tình, Ninh Mộc Giao cùng Tiếu Tiếu xem như tử linh trường hà linh, lại không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, các nàng không có tùy ý đi khôi phục tử linh ký ức mà thôi, bởi vì các nàng xem như thủ hộ tử linh trường hà linh, nhất định phải duy trì tử linh trường hà vận chuyển, mà mạnh mẽ khôi phục ký ức cũng là làm trái tử linh trường hà quy tắc. Nhưng thỉnh thoảng làm, nhưng không phải là cái gì đại sự. Lúc này, Xích Nhan uyển chuyển dáng người run lên, kiếp trước rất nhiều ký ức, trong nháy mắt đều trở về. Dị ma tộc quật khởi, xâm lấn thiên vũ đại lục, sau khi trọng thương đi vào thôn thiên ma bình ngủ say, bị ma lệ nhặt được, song phương ngay từ đầu hai bên lợi dụng, nâng đỡ lẫn nhau, càng về sau, từ từ xuất hiện cảm tình. Trở lại thiên giới cường giả hàng lâm, chính nó bỏ mình, lợi dụng thôn thiên ma bình mảnh vụn hóa thành huyết thú, cùng ma lệ cùng phi thăng thiên giới. Thiên giới trong, hắn cùng ma lệ trải qua ngàn khó vạn hiểm, sau cùng lại trọng tố hồng nhan võ hoàng thân xác. Toàn bộ, đều rõ ràng lún xuống trong đầu, như lộn ngược điện ảnh, rõ ràng như thế, phảng phất giống như mấy đời. Sau cùng ký ức, là vì theo Uyên Ma lão tổ trong tay cứu ma lệ, tự bạo thân xác, diễn hóa hỏa diễm đại đạo, hồn phi phách tán. Nước mắt, không hiểu theo Xích Nhan khóe mắt hạ xuống đến, trong cơ thể hắn rất nhiều tình cảm lúc này giống như hỏa sơn một dạng phun ra, căn bản không có ức chế. Xích Viêm Ma Quân, hắn thì thào mở miệng, giờ khắc này, hắn nhớ tới tên mình, nhớ tới bản thân kiếp trước toàn bộ, nhớ tới cái kia không cách nào quên mất buổi tối, cùng ma lệ triền miên hạnh phúc. Lệ Nhi, Xích Viêm Ma Quân ngẩng đầu, không trụ được nước mắt mơ hồ hai mắt, nàng hai tay, run rẩy nâng lên ma lệ mặt. Ma lệ cũng liền như vậy, khóc không ra tiếng lấy, giờ khắc này, hắn cái này theo thiên vũ đại lục liền một đường quật khởi cái thế kiêu hùng, cũng là không nhịn được nghẹn ngào khóc thút thít. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Xích Viêm đại nhân, ma lệ nghẹn ngào, dưới con mắt mọi người, hai người chặt chẽ ôm nhau, bàn tay dùng sức, dường như muốn đem đối phương cho gắt gao vân vê vào trong thân thể mình một dạng, mãi mãi cũng không muốn tách ra. Mà giờ khắc này, Tần Trần, Từ Tư, Ninh Mộc Giao, Tiếu Tiếu nhóm mấy người này đều nơi xa, mỉm cười nhìn đây đối với nhân tình sau khi chết đi gặp lại lần nữa. Một bên, Ba Tạp cùng khác tử linh các lại run rẩy. Phốc thông, Ba Tạp trực tiếp quỳ xuống, quần ướt sũng. Này, Ba Tạp đều nhanh muốn khóc, nguyên lai mình thích tử linh lại có như vậy bối cảnh, cũng không biết nói hắn là hắn có nhãn quang, hay là không có ánh mắt. Trong hư không, ma lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cứ như vậy ôm thật chặt, cảm thụ được hai bên nháy mắt, hai bên khí tức, hai bên tim đập, tuy là Xích Viêm đã tử linh, không có tim đập, có thể nàng loại kích động đó tâm tình, để cho nàng trong cơ thể truyền đến tiếng bịch bịch âm. Không có ai đi làm phiền. Đều yên lặng nhìn đây đối với tốt đẹp, Từ Từ mỉm cười nhìn Tần Trần, thấy ma lệ cùng Xích Viêm, nàng cũng nghĩ đến đã từng mình và Tần Trần, tay phải không tự chủ được dắt Tần Trần tay, hàm tình ẩn ẩn nhìn Tần Trần, cứ như vậy mỉm cười. Ninh Mộc Giao nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong toát ra vẻ cô đơn cùng thất lạc. Tần Trần trong cơ thể, trong hỗn độn thế giới, Hắc Liên Thánh Sứ cũng yên lặng nhìn một màn trước mắt này. Hoàng tộc đại nhân, Hắc Liên Thánh Sứ khóe mắt không hiểu cũng có nước mắt tuột xuống, trong lòng lại là khó chịu, vừa cao hứng. Đều như vậy, ma lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cũng không biết ôm bao lâu, lúc này mới cuối cùng tách ra. Xích Viêm Ma Quân hai mắt ướt át, ngẩng đầu nhìn ma lệ, nước mắt không trụ được lưu, nàng kích động run rẩy, nhìn kỹ trước mặt để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu nam tử, cái kia để cho nàng sau khi chết đều không thể quên mất nam nhân. Nhìn lông mày kia, cặp mắt kia, mũi, cùng năm đó bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Lệ Nhi, thật, thật là ngươi. Xích Viêm Ma Quân đều nghẹn ngào, trong mắt đỏ hoe. Xích Viêm đại nhân, là ta, rõ là ta. Ma Lệ cũng nghẹn ngào, nhưng nơi này là minh giới, ngươi làm sao lại như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng thành tử linh, bị Uyên Ma lão tổ giết. Xích Viêm Ma Quân bỗng nhiên làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng cầm lấy Ma Lệ thân thể, cảm thụ được trên người hắn nhiệt độ, lúc này mới không nhịn được thở phào, không phải tử linh, Lệ Nhi hắn không chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, nàng vẫn còn ở lo lắng Ma Lệ. Ma Lệ trong mắt có lệ, cảm động nói, Xích Viêm đại nhân, ta không có chết, khi đó nhờ có ngươi niết bàn trọng sinh, Lệ Nhi mới có thể theo Uyên Ma lão tổ trong tay sống sót. Vậy sao ngươi biết? Xích Viêm Ma Quân có chút khó có thể tin, nàng thế nhưng hiểu minh giới đáng sợ, một cái dương gian người làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Lệ Nhi muốn cứu ngươi, cho nên liền tới minh giới, đương nhiên, cái này còn phải nhờ có Tần Trần. Ma Lệ giải thích, Tần Trần. Xích Viêm Ma Quân giật mình một cái, vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Ma Lệ phía sau Tần Trần, vẻ mặt tức khắc đại biến. Hiu, nàng thân hình thoát một cái, vội vàng ngăn ở Ma Lệ trước người, đưa hắn bảo hộ ở phía sau, âm thanh run rẩy nói, Tần ma đầu. Ngươi muốn đối Lệ Nhi làm cái gì? Tần Trần, Ninh Mộc Giao cùng Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc nhìn Tần Trần. Ma đầu, Tần công tử lại còn có một cái tước hiệu như vậy. Ma Lệ vội vàng kéo lại Xích Viêm Ma Quân, Xích Viêm đại nhân. Ta và Tần Trần bây giờ là quan hệ hợp tác, nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không thuận lợi vậy tại đây minh giới trong tìm đến ngươi, đồng thời đưa ngươi ký ức khôi phục. Nói Ma Lệ vội vàng bảo hộ ở Xích Viêm Ma Quân trước người, có chút khẩn trương nói, Tần Trần, Xích Viêm đại nhân chính là tính tình này, ngươi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng giận, đừng để trong lòng, đừng trách tội nàng, ta. Ta tại đây thay nàng cho ngươi bồi tội. Mẹ, cảm nhận đến chung quanh những thứ kia sợ hãi và quái dị ánh mắt, Tần Trần mặt tức khắc đều xanh. Kháo, bản thân đáng sợ như thế sao? Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân hai vợ chồng này cũng mới có thể đen bản thân chứ? Đây không phải là bại hoại bản thân danh tiếng sao? Phốc suy, Tư Tư thấy thế, cũng là không khỏi cười rộ lên. Tốt Ma Lệ, Tần Trần có thể không phải loại người như vậy, vợ chồng các ngươi lần thứ hai gặp nhau, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi tốt đẹp thời gian, cho các ngươi nhất điểm không gian. Tư Tư Tiếu Tiếu, nắm Tần Trần tay lướt về phía trước tòa thành. Đúng, Xích Viêm đại nhân, đi, chúng ta đừng tại bên ngoài, phía trước là người tòa thành sao? Chúng ta quá khứ từ từ nói. Ma Lệ nước mắt bốc hơi khô, lúc này kéo Xích Viêm Ma Quân tay. Chuyện này, lâu đài này là Ba Tạp đại nhân, Xích Viêm Ma Quân vội vàng nói. Ba Tạp đại nhân, Ma Lệ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía quỷ sát ở đó, đúng quần đều đã ẩm ướt Ba Tạp, một đôi thâm thúy ánh mắt cùng Ba Tạp ánh mắt nháy mắt tiếp xúc được cùng lên. Ba Tạp chỉ cảm thấy não hải ông ông tắc hưởng. Giống như bỗng nhiên rơi vào vô tận trong thâm uyên, không thể thở nổi, không cách nào động đậy, như cùng chết một dạng. Xích Viêm đại nhân, hắn không có đối với ngươi như vậy chứ? Ma Lệ lạnh lùng nói, theo Ba Tạp trước đó trạng thái lên, hắn cảm giác Ba Tạp cùng Xích Viêm đại nhân trong có một ít không hiểu liên quan. Tức khắc thần hồn xâm lấn Ba Tạp não hải, rất nhiều ký ức bị Ma Lệ cảm nhận đến, khi nhìn đến này Ba Tạp lại muốn nạp Xích Viêm đại nhân làm thiếp sau, một đạo khủng bố sát ý từ trên người Ma Lệ đột nhiên dâng lên. Một tòa tiểu thế giới đều run rẩy, như ngày tận thế tới một dạng, phía dưới rất nhiều tử linh đều hoảng sợ quỳ xuống, thân thể không cách nào động đậy, giống như mặc người chém giết thịt cá. Thời gian cũng như cùng ngưng trệ, Ba Tạp tử linh thân thể tại chỗ liền muốn nát bấy ra. Tính, Lệ Nhi, lúc này Xích Viêm Ma Quân vội vàng ngăn lại Ma Lệ cánh tay, đưa hắn sát ý dưới sự trấn an đến. Ma Lệ nghi hoặc nhìn nàng, Xích Viêm Ma Quân lắc đầu, này Ba Tạp mặc dù đối với ta tâm có gây rối. Nhưng bất kể như thế nào, mấy năm nay nếu không phải là hắn, ta tại đây tử linh thế giới cũng sẽ không an nhàn sống tồn tại đến bây giờ. Tính, ta ngươi có thể gặp nhau, đã thiên đại ban ân, liền tha cho hắn một mạng, để cho hắn có luân hồi cơ hội đi. Ma Lệ ánh mắt nháy mắt biến phải ôn nhu, nếu Xích Viêm đại nhân ngươi nói như vậy, Lệ Nhi tạm tha hắn một mạng. Có thể tái kiến Xích Viêm Ma Quân, loại này gặp lại vui sướng thậm chí siêu việt đột phá đại đế thay đổi mang cho Ma Lệ kích động, trong thoáng chốc. Ma Lệ cảm thấy mình dường như trở lại thiên giới tuế nguyệt, cùng Xích Viêm Ma Quân cùng chảy xuôi, cùng sống nương tựa lẫn nhau, cùng triền miên thời gian. Khi đó bọn họ, tuy là chật vật, tuy là không có chỗ ở cố định, nhưng bây giờ nhớ lại vậy ấm áp, là hắn sinh mệnh tốt đẹp nhất một khoảng thời gian. Năm đó Xích Viêm Ma Quân chết, để Ma Lệ rơi vào điên cuồng hắc ám tình huống, không tiếc mạng sống cũng muốn sống lại nàng. Mà bây giờ, hết thảy đều tốt, tán đi sát ý, Ma Lệ nắm xích viêm ma quân tay, lướt về phía trước tòa thành. Hồng hộc, hồng hộc, ở đây rất nhiều tử linh lúc này mới từ cái loại này tuyệt vọng hoảng sợ trong phục hồi tinh thần lại, nguyên bản ngưng kết thời gian cũng lần thứ hai khôi phục lưu động. Khủng bố, đáng sợ, bọn họ trong đầu chỉ có này một cái ý niệm, lúc trước kia ra hỏa, tuyệt đối là một con ma quỷ. Trong pháo đài, Tần Trần đoàn người đều vây quanh ở một cái bàn ngồi xuống. Bên kia, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thì giảng thuật mấy năm nay bản thân chỗ trải qua toàn bộ, nghe được Ma Lệ gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm, Xích Viêm Ma Quân một lòng một mực gắt gao nhéo. Chương 5728, không đáng giá nhắc tới. Mà nghe được Ma Lệ hôm nay đã trung kỳ đỉnh phong đại đế, thậm chí tốt chạm đến hậu kỳ đại đế cảnh giới thời điểm, Xích Viêm Ma Quân lại là ôm Ma Lệ cánh tay, cảm thấy vô cùng tự hào. Nàng nam nhân, quả nhiên là trên đời này lợi hại nhất. Xích Viêm Ma Quân hạnh phúc tựa vào Ma Lệ trên lồng ngực. Tần Trần mấy người tại một bên nhìn, vẻ mặt không nói gì. Hắn là hiểu Xích Viêm Ma Quân năm đó bản thể bộ dáng, tuy là hôm nay Xích Viêm Ma Quân dung nhan tiếp cận Hồng Nhan Võ Hoàng, nhưng Tần Trần nghĩ thế nào, làm sao cảm giác không được tự nhiên, cả người khỏi bàn có bao nhiêu khó khăn chịu. Khái khái, Ma Lệ, các ngươi nếu như muốn triền miên nói, có hay không có thể chuyển sang nơi khác. Trước mặt mọi người, cũng muốn chú ý ảnh hưởng a. Tần Trần không nhịn được nhắc nhở, nhìn lại trở về được rửa con mắt, thật sự là quá khó chịu. Ma Lệ cùng Xích Viêm vội vàng theo ôm nhau trong tách ra, trên mặt có không có ý tứ cùng ngượng ngùng. Kháo, đây là cái kia giết người như ngóe Ma Lệ sao? Tần Trần thấy Ma Lệ ngượng ngùng bộ dáng, cả người nổi da gà đều phải đi ra, quả thực theo gặp quỷ đồng dạng. Vẫn là nhanh chóng đem sự tình xử lý tốt, nhanh chóng rời đi nơi này đi. Nơi này hắn là một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa. Nghĩ vậy, Tần Trần nhìn Ma Lệ, liền nói ngay, Ma Lệ, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Này Xích Viêm Ma Quân hắn vẫn tử linh, hai người các ngươi chuẩn bị lưu lại nơi này tử linh trường hà sao? Tần Trần mày nhăn lại, Ma Lệ bây giờ là dương gian người bộ dáng, mà Xích Viêm Ma Quân lại là tử linh, hai người coi như gặp lại, cũng căn bản đùa không được một khối A. Xích Viêm Ma Quân nghe vậy ánh mắt tức khắc tịch mịch xuống, tuy là hắn hiện tại khôi phục ký ức, nhưng đúng như Tần Trần chỗ nói, hắn chỉ là một cái tử linh. Căn bản không có rời khỏi tử linh trường hà, chớ đừng nhắc tới thỏa mãn Lệ Nhi. Ánh mắt tức khắc âm u vô cùng, Ma Lệ trong lòng cảm giác nặng nề, cũng vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, Tiếu Tiếu cô nương cùng Mộc Giao công chúa chính là tử linh trường hà linh, các ngươi có biện pháp nào hay không, để Xích Viêm đại nhân đi theo ta trở lại vũ trụ hải. Hắn tâm thần lo lắng không yên, nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn Tần Trần mấy người, cắn răng nói, chỉ cần các ngươi có thể để cho Xích Viêm đại nhân sống lại. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Để Xích Viêm Ma Quân sống lại, Tần Trần lắc đầu, cái này quá khó, dù sao đây chính là làm trái tử linh trường hà quy tắc, toàn bộ minh giới, sợ là chỉ có minh thần mới có thể làm được. Ninh Mộc Giao cũng lắc đầu nói, tử linh chính là tử linh, trừ phi lại lần nữa ẩn vào luân hồi, bằng không căn bản không có trọng tố dương gian thân xác, lấy được tân sinh. Ma Lệ trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói, nhưng ngươi và Tiếu Tiếu cô nương không phải nhất thể sao? Tiếu Tiếu cô nương năm đó chính là tử linh trường hà trong linh, mà ngươi lại ra. Sinh ở sơ thủy vũ trụ, chuyện này, Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, đây cũng là nghĩa phụ ta năm đó bố trí, thậm chí, khả năng sau lưng còn có người khác nhúng tay, trước đó tên kia cổ thần tộc tiền bối cũng đã nói, ngươi muốn để vị này. Cô nương sống lại, có lẽ Tần công tử phía sau kia mới có thể làm được. Tần Trần, ngươi có thể hay không có thể giúp một tay liên lạc một chút sau lưng ngươi kia. Ma Lệ vội vàng ánh mắt nóng như lửa nhìn Tần Trần. Tần Trần lắc đầu cười khổ, liên hệ sau lưng mình tên kia, cổ đế tiền bối theo lời nói tên kia, vô cùng có khả năng chính là cha mình, nhưng liền là chính bản thân hắn cũng chưa từng thấy phụ thân, làm sao cho Ma Lệ hỗ trợ. Thấy Tần Trần biểu tình, Ma Lệ một lòng triệt để trầm xuống. Ai, hắn thở dài một tiếng, nhìn Xích Viêm Ma Quân, ôn nhu nói, Xích Viêm đại nhân, cùng lắm, ta tại lúc này tử linh trường hà trong bồi ngươi cả đời. Đó cũng không phải là kế lâu dài, dù sao. Ta cuối cùng vẫn là muốn ẩn vào luân hồi. Xích Viêm Ma Quân cười khổ, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười, bất quá không quan hệ Lệ Nhi, có thể ở sau khi chết gặp lại ngươi một lần, nhìn ngươi trải qua tốt như vậy, ta đã cảm thấy mỹ mãn, chỉ tiếc. Xích Viêm Ma Quân nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Đáng tiếc cái gì, Ma Lệ ôn nhu nhìn hắn. Xích Viêm Ma Quân do dự dưới, thở dài nói, chỉ tiếc, ta không có thể cho ngươi lưu xuống cái hài tử. Phốc, Tần Trần thật sự là chịu không được. Kém chút không đem trong bụng đồ đạc toàn bộ phun ra. Trần, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, nhiều cảm động a. Từ từ có chút tức giận nhìn Tần Trần, nàng viên mắt hồng hồng, hiển nhiên là bị Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân ái tình cho cảm động đến. Một bên Ninh Mộc Giao cùng Tiếu Tiếu cô nương cũng là viền mắt hồng hồng. Tần Trần, ta ngất, cái này có gì cảm động, đây quả thực quá ác tâm sao. Mộc Giao cô nương, nhanh chóng kết thúc đây hết thảy đi, người suy nghĩ một chút có hay không biện pháp khác có thể giúp được bọn họ. Tần Trần nhìn về phía Ninh Mộc Giao, vội vàng hỏi, hắn thật sự là không nhịn được. Lại xuống tiếp, hắn đạo tâm phỏng chừng đều phải bị hủy. Thật ngược lại cũng không phải không có cách nào. Ninh Mộc Giao trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên nói. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân đều con mắt lóe sáng, vội vàng chuyển qua nhìn sang. Ma Lệ kích động nói, Ninh cô nương, không biết là biện pháp gì. Ninh Mộc Giao nói, hiện tại nàng có hai cái tương lai, cái thứ nhất là tiếp tục dùng tử linh sinh tồn, đợi đến đại nạn vừa đến, liền tiến vào luân hồi thông đạo lại lần nữa luân hồi, bất quá luân hồi sau nàng sẽ lần thứ hai mất đi ký ức, với lại trừ nghĩa phụ ở ngoài, sợ là không có bất kỳ người nào có thể trưởng khống nàng luân hồi phía sau hướng. Nói cách khác, nàng có khả năng sẽ lại lần nữa luân hồi trở thành nhân tộc, cũng có thể là yêu tộc, đương nhiên cũng có thể là ma tộc, trùng tộc, thậm chí là đơn thuần súc vật, bởi vì đây là tử linh trường hà tự nhiên vận chuyển, mặc dù là ta và Tiếu Tiếu cũng không cách nào trưởng khống nàng luân hồi phương hướng. Tối đa chỉ có thể tiến hành đơn giản một chút giúp đỡ. Đương nhiên, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn nàng đi vào luân hồi thời gian, để cho các ngươi có thể có nhiều thời gian chung sống chung một chỗ. Mà phương pháp thứ hai, lại là để cho nàng dùng cỡ nhỏ luân hồi phương thức, lại lần nữa đầu thai đến sơ thủy vũ trụ. Lại lần nữa đầu thai, tất cả mọi người nhìn sang. Không sai, nàng hiện tại mặc dù là tử linh, nhưng cũng đã khôi phục ký ức, chúng ta tốt trưởng khống tử linh trường hà, lợi dụng luân hồi chi lực. Để cho nàng trước chuyển hóa thành cổ đế tiền bối bộ hạ đặc thù như vậy từ linh trạng thái, thông qua nữa sơ thủy vũ trụ cùng minh giới thông đạo, giấu giếm, trực tiếp đầu thai tại sơ thủy vũ trụ. Nói đến đây, Ninh Mộc Giao nhìn về phía Tư Tư, nếu ta không có đoán sai, tại sơ thủy vũ trụ hẳn là có một sinh tử luân hồi, bởi vì Tư Tư trên người cô nương liền có loại lực lượng này. Bất quá loại này luân hồi thuộc về giấu giếm, như vậy sau, nàng là triệt để mất đi trọng nhập luân hồi cơ hội, sẽ dùng gần chết linh, nửa người sống trạng thái còn sống. Tương lai nếu như ngã xuống, cũng sẽ chân chính hồn phi phách tán, liền quay về minh giới, trọng nhập luân hồi cơ hội cũng không có. Đương nhiên, nếu nghĩa phụ có thể yên ổn quay về, có lẽ hắn sẽ có chân chính sống lại Xích Nhan cô nương phương pháp. Ninh Mộc Giao cuối cùng nói, ánh mắt mọi người đều là sáng ngời, lại còn có như vậy biện pháp. Tần Trần như có điều suy nghĩ, hắn biết so người khác nhiều hơn chút, loại biện pháp này, thật có khả năng làm đến. Các ngươi suy tính một chút đi. Tần Trần hướng về phía Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nói. Hai người ngay từ đầu hơi có do dự, nhưng rất nhanh, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân liền quyết định, cắn răng nói chúng ta tuyển chọn loại thứ hai. So sánh loại thứ nhất chẳng có mục đích, loại thứ hai, rõ ràng muốn vững hơn kiện một ít, với lại, có minh thần tại, bọn họ tương lai không hẳn không có hy vọng. Kia, các ngươi liền nhanh chóng chuẩn bị đi, thấy Ma Lệ quyết định, cùng Ninh Mộc Giao lời nói sau, vội vàng lôi kéo Tư Tư tay rời đi nơi này. Nơi này hắn là một khắc đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa. Ma Lệ sự tình, tự Ninh Mộc Giao các nàng đi an bài chuẩn bị, mà Tần Trần thì mang theo Tư Tư chỉnh hợp lên minh giới thế lực đến. Trải qua Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Minh Tàng Đại Đế loạn, hôm nay minh giới sớm đã có chút hỗn loạn, nhưng là lập công chuộc tội, U Minh Đại Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cùng minh giới Đại Đế, không khỏi tích cực làm việc, muốn thay Tư Tư chế tạo một cái phòng thủ kiên cố minh giới thiên địa. Ngoài ra, Ám Tinh Minh Nữ, Bất Tử Đế Tôn cùng Đại Đế, cùng với Trấn Thủ Hoàng Tuyền Sơn Vạn Cốt Minh Tổ đám người, cùng với Tần Trần trong Hỗn Độn Thế Giới Huyết Sát Quỷ Tổ, Hắc Long Quỷ Tổ mấy người cũng cuối cùng hết khổ, bị Tần Trần thả ra ngoài, theo từng cái tử hải lồng giam trong tù nhân, nháy mắt biến thành toàn bộ minh giới quả thơm. Coi như là một ít đại đế cường giả nhìn thấy bọn họ, cũng là không dám cản rỡ, mà là khép na khép nép, nịnh nọt không thôi. Trong Dùng Thạch Hoang Đại Đế dẫn đầu, nhất nịnh nọt. Đường đường viễn cổ đại đế, khi biết năm đó bản thân an bài tại Tử Hải chi địa Thạch Tượng Quỷ Tổ dĩ nhiên sớm đầu nhập vào Tần Trần sau, kia gọi một cái thái độ ấm áp, đối với mình trong tay kề vai sát cánh, vậy đơn giản lúc này thân huynh đệ, thấp kém không thôi. Khiến cho Thạch Tượng Quỷ Tổ đều có chút chống đỡ không được. Mà tổ chức minh giới, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, rời khỏi sơ thủy vũ trụ lâu như vậy, Tần Trần cùng Tư Tư vô cùng tưởng niệm sơ thủy vũ trụ trong toàn bộ, đang xử lý xong một sự tình sau. Tần Trần cùng Tư Tư đều cấp thiết muốn trở lại sơ thủy vũ trụ. Trước lúc ly khai, Tần Trần cùng Tư Tư mang theo Tiếu Tiếu cùng Ninh Mộc Giao các nàng trở lại một chuyến Tử Hải, muốn tìm kiếm một chút nghịch sát thần đế tiền bối. Tử Hải cuồn cuộn, thế mà dù cho Tần Trần bọn họ thế nào tìm hiểu, Tử Hải thủy chung cực bình tĩnh, trước đây đạo kia nghịch sát thần đế hư ảnh cũng không lần thứ hai xuất hiện. Đi thôi, nữa tế bái một chút nghịch sát thần đế sau, Tần Trần đám người chỉ có thể chuyển thân rời đi. Bên kia, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cũng chuẩn bị xong toàn bộ, tùy thời chuẩn bị đầu thai. Liền Tần Trần bọn họ đều chuẩn bị cho tốt trở lại Sơ Thủy Vũ Trụ lúc. Vũ Trụ Hải, Nam Thập Tam Tinh Vực, Hắc Ám Nhất Tộc Hắc Ám Đại Lục chỗ. Một tòa to lớn vũ trụ phi chu huyền phù tại đây Hắc Ám Đại Lục trên, một tòa chừng cao ngàn tỷ dặm đáng sợ kim tự tháp đứng vững ở nơi này, tản ra vô tận đáng sợ uy nghiêm. Lúc này, tại đây Hắc Ám kim tự tháp trong, một tòa cổ xưa vương tọa trên, một người mặc khải giáp, cả người tỏa ra băng lãnh khí tức cường giả, chính nhìn xuống phía dưới. Tại hắn đầu dưới, vài tên Hắc Ám Nhất Tộc cường giả bị trói buộc ở đó, thân xác sụp đổ, thần hồn tách, thống khổ gào thét. Đại nhân, chúng ta cũng đã điều tra rõ, nơi đây chính là Nam Thập Tam Tinh Vực, chỉ có một ít tiểu siêu thoát thế lực, căn bản không đủ nhắc tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.